chẳng lẽ đổi lại cho cô chiếc 286 bữa trước. Thêm dần có vẻ bực bội, Cúc Hương liền xuống nước. Ý tôi không phải chạy,